Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào các anh em trên YouTube. Với anh em trên group thì mình đã nghỉ 2 hôm rồi, thì cũng rất mong anh em thông cảm. Mình cũng đã thông báo là mình nghỉ một vài hôm. Hôm nay thì mới quay lại được thì, mình thấy anh em là cũng khá là nôn chuyện rồi. Nhưng mà bỏ 2 tập thì cũng hơi khó, thì mình cứ cố gắng hết sức thôi nha mọi người nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ngay diễn biến tập số 278 của bộ truyện Đạo Quân. Đừng quên like và chúng ta hãy để lại những comment cảm xúc tương tác với nhau về các tình tiết của bộ truyện này nhé. Mời các bạn vào lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Biệt viện Mao Lư có khách đến. Một vị đại ca kết bái khác của Nghi Hữu Đạo, trưởng lão Toàn Thái Phong của Lăng Tiêu Các. Toàn Thái Phong đi chung với trưởng môn. Trưởng môn đến gặp Cung Lâm Sách, còn ông ta thì đến biệt viện Mao Lư tìm Nghi Hữu Đạo để ôn chuyện. Ôn chuyện là giả, cởi chuông phải do người buộc chuông, hy vọng có thể từ Nghi Hữu Đạo hóa giải tình huống chiến sự sắp nổ ra là thật. Mặc kệ lúc trước có thể xem việc kết bái là thật hay không, dù sao giao tình kết bái cũng là bày ra lúc này, gặp chuyện cũng dễ ăn nói hơn với người khác, ít nhất thì cũng được xem là người quen biết cũ. Chủ khách không nhắc đến chuyện không vui trước kia. Nghi Hữu Đạo rất nhiệt tình, mở miệng ngậm miệng đều xưng hô đại ca, dùng rượu ngon, thức ăn ngon để mà thiết đãi. Đã tới, rượu ngon thịt ngon tất nhiên là phải nếm thử. Nhưng mà đây không phải là mục đích chính. Sau khi ôn chuyện, Toàn Thái Phong đã nói đến chuyện chính. Hy vọng Nghi Hữu Đạo có thể nề giao tình của hai người mà giữ chút thể diện. Việc này nên dừng ở đây. Nghi Hữu Đạo tất nhiên là đem chuyện sinh tử của Huệ Thanh Bình ra mà nói. Cuối cùng Toàn Thái Phong buông đũa xuống, nói: lão đệ, chỉ bằng thế này, chúng ta đều lui một bước, ta cam đoan Huệ Thanh Bình sẽ an toàn, bảo đảm nước Tống tuyệt không động đến một cọng tóc gáy của bà ấy. Lão đệ rút binh về, sự việc cứ như vậy mà qua đi. Kể từ đó đệ có thể bảo vệ được cho Huệ Thanh Bình, thành toàn tình nghĩa kết bái giữa đệ với bà ta. Nước Tống của ta cũng giữ được mặt mũi, lại tránh được tổn thất khi hai nước giao chiến, cớ sao mà không làm. Nghi Hữu Đạo buông đũa xuống: đại ca, không phải là đệ không để mặt đại ca, nếu việc này diễn ra sớm hơn nhất định là sẽ đồng ý với đại ca, nhưng bây giờ đệ thực sự là không còn cách nào có thể đồng ý với đại ca được. Toàn Thái Phong do dự một chút rồi nói: ý đệ là việc này không phải là do đệ làm chủ, toàn bộ là do Tử Kim Động khống chế sao? Nếu thực sự như vậy tại sao ta không nhìn ra? Tất cả thế lực thương hệ đều nghe theo đệ. Chỉ cần người của thương hệ bãi bình, dựa vào thế lực của Tử Kim Động, bọn họ không thể nào gây ra chuốc, gây nên cuộc chiến được. Đến lúc đó bọn họ không thể, không biết khó khăn mà quay ra. Nghi Hữu Đạo lắc đầu nói: đại ca, không phải như vậy. Toàn Thái Phong không hiểu nói: thế thì sao? Nghi Hữu Đạo thở dài: đại ca, ta sắp đi thánh cảnh rồi, có thể còn sống về hay là không còn chưa biết. Nếu chẳng may không về được, những hứa hẹn với đại ca nói với ta có còn quan trọng không? Có lẽ đại ca sẽ nói đại ca nhất định sẽ thủ tín, nhưng mà nước Tống sẽ cho đại tỷ tự do sao? Nếu có thể cho tỷ ấy tự do, bây giờ thả tỷ ấy đi đi, còn có làm thì có làm không? Nếu có thể cho tỷ ấy tự do, bây giờ thả tỷ ấy đi thì có làm sao chứ? Nói cho cùng, tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Nếu đại tỷ đã mất đi tự do suốt đời, còn sống có ý nghĩa gì chứ? Ta không nói là ta là tình người, ta không nói là người trọng tình trọng nghĩa. Ta chỉ hy vọng trước khi ta đi, có thể trả lại tự do cho đại tỷ. Cho dù ta có chết thì cũng cảm thấy yên tâm. Xin đại ca thành toàn. Quản Phương Nghi dự thính, trong lòng cũng thở dài. Lần này đạo ra đi, đúng là họa phúc khó liệu. Đó là thánh cảnh, một khi đã xảy ra chuyện, không ai có thể cứu được, mà cũng không ai có năng lực để mà cứu. Toàn Thái Phong nghe xong tâm trạng cũng vô cùng nặng nề. Lão đệ phúc lớn mạng lớn, Ngay cả bí cảnh thiên đô cũng không làm gì được đệ. Không có việc gì đâu. Lần này ta cũng không may, chuyện thánh cảnh cũng rơi xuống đầu ta. Lão cả ta và đệ xem như là cùng chung hoạn nạn. Nghi Hữu Đạo sững sờ, đột nhiên bất mãn. Đại ca đem ta ra làm trò cười sao? Ta đã xem qua danh sách thánh cảnh, có tên của đại ca hay không? Ta còn có thể không nhớ sao? Hoàn toàn làm gì có đại ca. Toàn Thái Phong than thở. Đệ không biết rồi. Nước Tống đánh với nước Yến xong, lại đánh với nước Hàn. Nước Tống khó đánh khó khăn đến thế nào, không nói chắc đệ cũng hiểu. Tổn thất nặng nề. Các vị sư huynh của ta đều trọng thương, chiến sự ngừng lại, lập tức dưỡng thương ngay. Sau khi Tông Môn nói chuyện lại với Phiêu Miệu Các, bọn họ đã đồng ý thay người. Nghi Hữu Đạo ngạc nhiên. Hàn Tống ngừng chiến lâu như vậy, bị thương chắc cũng phải là khỏi từ lâu rồi chứ. Vì Tông Môn mà trọng thương, tất nhiên phải được lễ ngộ. Huống chỉ chuyện bi thương này phục hồi nhanh hay là không, rất khó nói, cũng có khả năng là tái phát. Toàn Thái Phong nói đến đây thì ngừng lại, dường như là cảm thấy không thể nói thêm được nữa, hớp một ngụm rượu, khoát tay nói tiếp. Tóm lại là ta không may. Nghi Hữu Đạo đại khái đoán được lời nói khó của đối phương. Chắc chắn là người ta không muốn đi, lấy cớ bị thương ra để nói. Hắn cũng từng nói như vậy ở quê miền các, hoàn toàn có thể làm cho mình bị thương. Cái gọi là khả năng tái phát chính là giả tạo. Ý bảo vệ sức khỏe mình còn chưa tốt, nhưng mà người ta có lý do, danh chính ngôn thuận. Ngay cả Phiêu Miễu Các cũng đồng ý. Nội bộ Lăng Tiêu Các có thể nói cái gì chứ? Đứng từ góc độ nào đó mà nói, Lăng Tiêu Các có thể đẩy người này ra, chắc chắn là không liên quan gì đến địa vị của ông ta trong tông môn, chứ không đơn giản chỉ là mấy người dưỡng thương. Khóe miệng Quản Phương Yên bên cạnh nhếch lên. Hai người này đúng là cá mè một lứa. Vậy đại ca đúng là xui xẻo. Thật khổ cho đại ca. Nào, chúng ta cạn một chén đi. Nghi Hữu Đạo nâng chén, biểu lộ sự đồng tình. Sau khi chạm chén với đối phương, uống một ngụm rượu, hắn lại nhịn không được liền hỏi. Đại ca, lần này đến thánh cảnh lịch luyện để làm gì vậy? Cần phải lịch luyện trong bao lâu? Nếu đại ca không ngại, có thể tiết lộ một chút phong thanh, cũng để cho tiểu đệ chuẩn bị trước tâm lý. Toàn Thái Phong vẫn thở dài như cũ. Đệ hỏi ta tới biết hỏi ai đây? Có trời thì mới biết đang giở trò quỷ gì. Người ta bảo làm thì làm thôi, danh sách là theo yêu cầu của bọn họ báo lên. Cứ tưởng là vậy, ai ngờ lại xảy ra biến cố như thế, khiến cho ta chết cũng không biết nên chết làm sao. Ta cũng không biết là ta là cái loại nấm mốc gì nữa. Ngay cả mấy chuyện kỳ lạ này cũng có thể gặp được, ta cũng đâu có trêu ai. Để nói đi, chuyện này sao có thể lật lọng đối với chuyện này sao có thể lật lọng đối tới đối lui được chứ? Chúng ta gặp phải chuyện này không phải là không may thì là gì? Trong lời nói và ngữ điệu của ông ta đúng là một bụng tức không chỗ chút, lúc này đã bị Nghi Hữu Đạo khơi ra. Nghi Hữu Đạo cũng thở dài một tiếng. Ai nói không phải chứ? Chúng ta đúng là xui xẻo mà. Đại ca, sau khi đến thánh cảnh, chúng ta phải chiếu cố lẫn nhau đấy. Nói thì dễ rồi. Toàn Thái Phong nói một nửa liền sửng sốt, phát hiện hình như là chủ đề đã rời khỏi mục đích mà ông ta đến đây mấy ngày hôm nay. Ta nói lão đệ này, ta đã tìm đến cửa, đệ cũng nên chiếu cố ta đấy chứ. Nghi Hữu Đạo lắc đầu từ chối. Đại ca, ta đã nói, không phải là ta không nể mặt đại ca, nhưng mà liên quan đến vinh nhục sinh tử của đại tỷ, đại ca bảo ta phải làm sao mà đáp ứng được đại ca chứ. Việc này không nhắc đến thì thôi, nhắc đến nhiều tổn thương tình cảm đại ca đệ chúng ta đấy. Tình cảm cái rắm ấy. Toàn Thái Phong nói thầm ở trong lòng, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói. Lão đệ, không phải ta vô tình, chỉ là vì Huệ Thanh Bình mà hưng sư động chúng như vậy, không tiếc làm to chuyện, thậm chí còn nhận tổn thất to lớn, ta làm sao cũng không cảm thấy ổn. Là vì Huệ Thanh Bình thật ư? Hay chỉ là tìm cớ vậy? Nghi Hữu Đạo nói. Nói đại ca không tin, vậy thì ta không nói. Thật thay giả thời gian sẽ nói hết thầy. Ta không nhắc đến việc này nữa, mặc kệ đại ca nhìn ta như thế nào. Nếu việc này của đại tỷ rơi xuống người của đại ca, Đại ca và ta chính là nghĩa bất dung tử đấy. Nói đến đây được rồi, không nói nữa, chúng ta uống rượu đi. Nói xong hắn lại nâng ly một lần nữa. Động tĩnh của nước Yến không thể gạt được tai mắt của các nước. Phản ứng lạ thường đến như vậy khiến các nước phải chú ý vào cảnh giác cao độ. Các vương đều tăng cường thám tử, tập trung lực lượng tìm hiểu rốt cuộc chuyện này đã xảy ra như thế nào. Hoàng cung trong nước Tấn. Thái Thúc Hùng và Thiệu Bình Ba đang dạo bước trao đổi ở ven hồ. Đang yên đang lành, đột nhiên xuất hiện một việc như vậy, thật sự khiến cho hai người phải lo nghĩ. Nước Tấn đang mưu đồ bí mật tấn công nước Vệ. Vốn sợ trêu đến mệnh lệnh đóng băng chiến sự của Phiêu Miểu Các mà dừng lại, đợi người của các nước tham gia lịch luyện thánh cảnh xong rồi tính tiếp. Ai ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nước Yến lại trắng trợn dày vò, khiến họ không muốn lo nghĩ cũng khó. Một khi chiến sự bị đóng băng, không biết là việc xuất binh tấn công nước Vệ sẽ còn chờ tới khi nào. Chuyện lịch luyện ở thánh cảnh cũng không đưa ra kỳ hạn nào cả. Trong lúc thế lực các nước đang tập trung cao độ, cánh cửa thiên lao của nước Tống lạch cạch mở ra. Không bao lâu sau, hoàng hậu bị phế Huệ Thanh Bình đã được mang ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà giam, Huệ Thanh Bình liền nhìn thấy một người quen đang mỉm cười chắp tay, là Trương Lão Toàn, là trưởng lão Toàn Thái Phong của Lăng Tiêu Các. Ánh mắt Huệ Thanh Bình chỉ dừng lại trên người của Toàn Thái Phong một lát, sau đó nhìn xung quanh. Nhìn thấy bộ dáng chật vật Huệ Thanh Bình lúc này, tóc tai rối bù, hình như là còn có cọng rơm, quần áo dơ bẩn nhưng mà vẫn là bộ đồ của hoàng hậu. Toàn Thái Phong cười tủm tỉm, trong lòng cảm khái vô cùng. Thị thị phi phi, ân ân oán oán, Toàn Thái Phong cũng không muốn nhắc lại, chỉ tiến lên phía trước nói. Đi thôi. Huệ Thanh Bình cười lạnh. Không nghĩ đến lại là ngươi đến tiễn ta lên đường. Toàn Thái Phong ngẩn người, chợt cười khổ, biết người này hiểu lầm, vội nghiêng người nhường đường, đưa tay mời. Nơi này không phải là nơi để nói chuyện, rời khỏi nơi này trước rồi nói. Huệ Thanh Bình vẫn đứng im tại chỗ. Muốn như thế nào thì nói thẳng, đừng có giày vò nhau. Huệ Thanh Bình. Toàn Thái Phong vừa nói được nửa câu, lập tức nuốt những lời còn lại xuống, cũng không nói nhiều, túm cánh tay của bà ta, kéo đi. Cũng không kéo đến chỗ nào khác, chỉ dẫn Huệ Thanh Bình đến chỗ một con phi cầm cỡ lớn. Sau đó ba con phi cầm vỗ cánh bay lên không, trong ánh bình minh. Trong lúc bách tính còn chưa tỉnh lại, yên lặng rời đi như là thế này thì cũng là một cách giữ bí mật. Liên quan đến thân phận Huệ Thanh Bình, công nhiên phóng thích chi bằng yên lặng đưa tiễn, nhiều ít còn giữ lại chút mặt mũi cho triều đình. Tiếp theo là để bảo vệ an toàn cho Huệ Thanh Bình. Ngô Công Lĩnh ngược lại muốn mượn đao giết người, ví dụ như là người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trên đường, hoặc là tiết lộ tin tức nào đó cho Thiên Nữ Giáo. Nhưng mà cuối cùng ông ta vẫn không dám làm loạn, bởi vì Nghi Hữu Đạo đã có bố trí. Nghi Hữu Đạo không phái người đến đón hoặc là bảo vệ, ngược lại yêu cầu nước Tống đưa Huệ Thanh Bình bình yên đến Từ Kim Động mới yên tâm. Người mà không được an toàn, hết thảy cũng đừng nghĩ, cũng đừng có hòng mơ muốn chơi chiêu gì. Bất luận là Ngô Công Lĩnh hay là ba đại phái đều không dám làm loạn, ngược lại còn sợ Huệ Thanh Bình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở trên đường. Về phần vì sao phải để cho Toàn Thái Phong làm chủ hộ tống, thật ra việc thuyết phục này cũng không phải là việc vinh quang gì, không ai đồng ý làm cả. Nhiều ít sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm phải gánh trách nhiệm. Thế là Toàn Thái Phong không thể thoát khỏi. Người đề cử ông ta nói rằng ông ta có quan hệ với Nghi Hữu Đạo, bảo ông ta đưa đến là thích hợp nhất, không sợ mất mặt, còn có thể nói là giúp huynh đệ kết bái. Để ông ta đến Từ Kim Động tìm Nghi Hữu Đạo nói chuyện cũng là vì mối quan hệ giữa ông ta và Nghi Hữu Đạo. Bây giờ để ông ta áp giải Huệ Thanh Bình cũng là do ông ta có quan hệ với Nghi Hữu Đạo. Cũng bởi vì cái này, hại ông ta cứ bồn bà vừa đi vừa về Từ Kim Động. Ở những chỗ này, Toàn Thái Phong không có tiếng nói. Ông ta cảm thấy ông ta và Nghi Hữu Đạo chẳng có quan hệ gì, tại sao lại cứ dây dưa mãi không rõ vậy? Nhìn mình đã đi xa,

Đây không phải là điều ông ta cần quan tâm. Huệ Thanh Bình không có biện pháp nào khác, đành phải cởi áo khoác ngoài đại diện cho thân phận hoàng hậu, đồng thời cởi mái tóc cho nó xõa xuống vai. Thấy Nghiếu Đạo ân cần thăm hỏi, Huệ Thanh Bình cũng không biết nên nói cái gì. Gặp lại Nghiếu Đạo, tâm trạng của bà ta vô cùng phức tạp. Ngược lại Toàn Thái Phong thì lại hớn hở nói: Lão đệ, ta không nuốt lời đấy chứ, đã đưa người đến một cách an toàn đấy. Cảm ơn. Nghiếu Đạo chắp tay cảm ơn, nhưng mà gương mặt tràn ngập sự lo lắng, hỏi Huệ Thanh Bình: Đại tỷ, tỷ không sao chứ? Bọn họ không làm gì trên người của tỷ chứ? Huệ Thanh Bình lắc đầu. Nghiếu Đạo lập tức quay người lại: Hồng nương, dẫn đại tỷ đi tắm rửa, ngoài ra cẩn thận kiểm tra cho đại tỷ một chút. Hắn sợ có người hạ độc lên Huệ Thanh Bình. Quản Phương Nghi hiểu ý quán, mỉm cười đưa tay mời Huệ Thanh Bình đi theo bà ta. Huệ Thanh Bình hơi do dự, cuối cùng vẫn đi theo Quản Phương Nghi. Trước đó đối với diễm cảnh của Hồng Nương ở Tề Kinh, bà ta tỏ vẻ khinh thường. Bây giờ ai cũng không cần ngại ai nữa, người tám lạng kẻ nửa cân, bà ta cũng chả phải cái loại tốt lành gì. Bây giờ cao ngạo không nổi nữa, có tư cách gì mà ghét bỏ người ta chứ? Toàn Thái Phong cũng hiểu ý của Nghi Hữu Đạo, trong lòng không khỏi có quỷ thì không sợ Nghi Hữu Đạo kiểm tra, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói một câu: Lão đệ không tin ta rồi. Chuyện này không phải là không tin đại ca hay không, một mã thì một mã, ta chỉ là đề phòng phía nước Tống. Nào, mời vào bên trong. Nghi Hữu Đạo đưa tay mời, đồng thời mời luôn tu sĩ ba đại phái nước Tống cùng nhau đến. Hòa thượng Nam Sơn Tự bận rộn dùng rượu ngon, thức ăn ngon để chiêu đại khách. Đợi rượu thịt đầy bàn, đám người Nghiếu Đạo cũng không vội dùng nữa, muốn đợi Huệ Thanh Bình ra. Kết quả Huệ Thanh Bình không xuất hiện, chỉ có Quản Phương Nghi đến thông báo một tiếng: Đạo gia, Bình tỷ nói tỷ ấy muốn nghỉ ngơi, các người cứ tự nhiên, không cần phải để ý tỷ ấy. Dứt lời bà ta còn gật đầu một cái thật nhẹ với Nghiếu Đạo, biểu hiện Huệ Thanh Bình không có vấn đề gì. Đối với hành động của Huệ Thanh Bình, thật ra có thể lý giải. Huệ Thanh Bình thực sự không muốn lộ mặt với mọi người với tâm trạng như lúc này. Nghiếu Đạo mời đám người Toàn Thái Phong ngồi vào vị trí. Toàn Thái Phong lại không vội, kéo hắn ta qua một bên, hỏi: Lão đệ, ta đã tuân thủ lời hứa, đệ sẽ không trở mặt chứ? Sao có thể như vậy chứ? Đại ca hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm sao ta có thể để đại ca khó xử? Nghiếu Đạo lập tức quay đầu nói với Quản Phương Nghi: Thông báo cho Mông Sơn Minh biến chiến tranh nước Tống thành tơ lụa, lập tức rút về Nam Châu. Rõ. Quản Phương Nghi lĩnh mệnh rời đi. Toàn Thái Phong bật cười, kéo Nghiếu Đạo tiếp tục uống rượu. Bữa tiệc rượu kết thúc, đám người Toàn Thái Phong còn phải trở về phục mệnh, cũng không lưu lại. Sau khi kết quả bái phòng cùng Cung Lâm Sách được xác định, lập tức quay trở về. Tiễn khách xong, Nghiếu Đạo đến gặp Huệ Thanh Bình, nhưng mà lại bị ăn bế môn cảnh. Đối phương dường như là không muốn gặp người khác, mấy ngày kế tiếp vẫn cứ nhốt mình ở trong phòng. Đối với điều này, Nghiếu Đạo cũng không miễn cưỡng, cũng không khuyên bảo, càng không đề cập đến việc hắn đã phí sức như thế nào mới cứu được bà ta, cũng không cho đám người Quản Phương Nghi nhắc đến. Tất cả đều phụ thuộc vào bà ta. Bên phía Từ Kim Động, quả thực cũng biết nói lời giữ lời. Mông Sơn Minh rút quân khỏi Bột Hải Châu, quân tập kết tản đi, tư thế tấn công được hóa giải. Từ Kim Động dừng tay, cục diện căng thẳng của nước Yến tất nhiên là cũng được thả lỏng. Căn cứ theo tình báo các phương, biết nguy cơ cứ vậy mà trôi qua, Toàn Thái Phong đứng dưới mái hiên, buông tờ tin tức trong tay xuống, ngước đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài. Ông ta thật sự không nghĩ đến, ông ta vẫn luôn lo lắng Nghiếu Đạo đang chơi cái chiêu gì. Sau khi đưa Huệ Thanh Bình đi rồi, bên phía nước Tống thật sự vẫn không yên lòng. Nhưng mà sự thật chứng minh, Nghiếu Đạo không có ý đồ nào khác, làm ra động tĩnh lớn như vậy thật ra là cũng chỉ vì muốn cứu Huệ Thanh Bình mà thôi. Kết quả này khiến cho Toàn Thái Phong không khỏi cảm khái, lại hơi thất thần. Ông ta là đại ca kết bái của Nghiếu Đạo. Trước kia ông ta vốn cho rằng Nghiếu Đạo không có tư cách kết bái với ông ta. Bây giờ bảo ông ta nghĩ như thế nào, ông ta cũng không dám nghĩ. Cho dù là Từ Kim Động, thấy Nghiếu Đạo cũng chỉ vì muốn cứu Huệ Thanh Bình mà thôi. Người vừa được cứu, chuyện đến thánh cảnh

từ trong viện bước ra. Đường Nghi nhìn thấy Ngụy Đa đứng ngoài cửa, hơi ngoài ý muốn dò hỏi: có việc gì sao? Ngụy Đa nói: muốn tìm muội có chút việc. Đường Nghi im lặng, chợt đưa tay ra hiệu. Hai người bước trên con đường nhỏ vào rừng. Đi được một lúc thấy Ngụy Đa không lên tiếng, Đường Nghi chủ động hỏi: huynh rốt cuộc là muốn nói cái gì? Gương mặt Ngụy Đa hiện lên sự thống khổ. Ta cũng không rõ, ngay cả tỷ tỷ kết bái như là Huệ Thanh Bình mắn còn có thể rộng lượng, tận tâm tận lực như vậy, vì sao lại cứ canh cánh trong lòng về Thượng Thanh Tông như vậy? Sắc mặt Đường Nghi vẫn động lòng người như trước. Nàng im lặng, tất nhiên biết Ngụy Đa đang nói đến ai. Người kia vẫn cứ quanh quẩn trong lòng nàng mãi không ra, dù sao thì cũng từng là vợ chồng mà. Một lát sau nàng lên tiếng: sư huynh, chuyện đã qua rồi. Thượng Thanh Tông có thể đặt chân ở đây, xem như là ân tình của thiếu Đông Quách Sư Thúc. Xem như là ân tình thiếu Đông Quách Sư Thúc, hắn đã trả xong rồi. Hôm nay hắn quyền cao chức trọng, thế lực khổng lồ. Thượng Thanh Tông chúng ta chỉ là miếu nhỏ, không dung được hắn đâu. Chúng ta cũng muốn trèo cao cũng không thể được. Suy nghĩ nhiều cũng chả có ý nghĩa gì. Về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa, mọi chuyện qua hết rồi. Có hoàn cảnh ổn định, Thượng Thanh Tông sẽ càng tốt hơn thôi. Ngụy Đa nói: nhưng hắn sắp đến thánh cảnh. Chuyện đến thánh cảnh lịch luyện đã không thể nào né tránh, các phương diện có liên quan đều phải đối mặt. Nghiếu đạo dường như là không chút hoang đường, không chút hoang mang, còn nằm chợp mắt dưới tán cây, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì nữa. Nhưng mà nếu mọi người biết chuyện hắn đang nghĩ, tất nhiên không ai dám tùy tiện quấy rầy. Nhưng mà Văn Mặc Nhi vẫn quấy rầy hắn nói: đạo gia, người Thiên Hỏa giáo đến. Sao? Ngưu Hữu Đạo mở mắt. Vân Mặc Nhi đáp: Thiên Hỏa giáo đến vì chuyện người đến thánh cảnh lịch luyện, bảo ngài nên làm tròn lời hứa. Ngưu Hữu Đạo ngồi dậy: không phải có mấy ngày nữa sao, gấp như vậy làm gì, mời vào đi. Vân Mặc Nhi đáp: họ nói là xuất phát sớm một chút, tránh cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra, làm chậm trễ thời gian. Bọn họ không chịu vào, nói là chờ ngài ngoài tông môn, khi nào ngài ra thì xuất phát. Cái gì mà chậm trễ thời gian? Sợ ta giở trò sao? Bọn họ không có thời gian phản ứng thì có. Đám người này cũng thật là, đã đến danh sách rồi thì còn gì phải sợ chứ. Nghiếu đạo đã nằm trở lại, phất tay bảo Vân Mặc Nhi lui ra, sau đó kêu lên: người đâu? Trần Quý Thạc rất nhanh xuất hiện, rơi xuống bên cạnh hắn cung kính hỏi: đạo gia, có chuyện gì? Nghiếu đạo nói: người hãy mời Hồng Nương và Vu Châu Hành đến đây một chuyến. Rõ. Trần Quý Thạc nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, Quản Phương Nghi và Vu Châu Hành bước đến. Nghiếu đạo dặn dò Trần Quý Thạc vài câu, bảo người canh chừng bốn phía, không được để người ta tùy ý đến gần hắn. Chuyện gì mà thần thần bí bí thế? Vu Châu Hành hỏi một tiếng. Nghiếu đạo uể oải nằm yên tại chỗ, nói chuyện giống như là không được nghiêm túc cho lắm. Lần này đến thánh cảnh, có một số việc tao lười sắp xếp, cũng không muốn sắp xếp. Tóm là ai có thể nghĩ đến đụng phải loại chuyện xui xẻo như này chứ. Lần này nếu ta không về được, người hãy dẫn bọn họ đến Ma giáo. Nếu người có thể nể giao tình giữa chúng ta, chiếu cố bọn họ, tất nhiên là tốt. Tóm lại, hãy cho bọn họ một con đường. Hãy liên lạc với Ma giáo để chuẩn bị cho thật tốt. Bên ngoài có nghi ngờ gì, có thể đẩy hết lên đầu của Triệu Hùng ca. Đề tài này khiến cho lòng người nặng nề. Quản Phương Nghi ảm đạm lúc cúi đầu. Vô Chúc Hành thở dài. Điều này cũng có thể hiểu. Nếu hắn không còn ở đây, Từ Kim Động sẽ không chứa Mao Lư Sơn Trang. Không có hắn ở đây, không ai chống đỡ được tình huống trước mắt. Ngạnh kháng lại cũng chỉ xui xẻo mà thôi. Nhưng mà ngoài miệng ông ta vẫn trấn an hắn: không đến nỗi như người nghĩ đâu. Nghiếu đạo nói: tan đàn xẻ nghé, đạo lý này chắc là mọi người cũng hiểu. Sớm có chuẩn bị thì cũng không phải là chuyện xấu. Cứ làm như vậy đi. Không như thế thì còn như thế nào thế? Không thể so sánh với lúc ở Sơn Trang Mao Lư. Đã đi đến nước này, rất nhiều chuyện đã không còn có thể sắp xếp từ trước nữa. Nghiếu đạo nằm mơ cũng không ngờ tới việc gia nhập Từ Kim Động vẫn còn có thể đụng phải chuyện như thế này. Đây chính là được gọi là người tính không bằng trời tính. Có điều đối với đa số người mà nói, đó không phải là phiền toái gì. Ví dụ như là người bên Thương Hệ, một khi Nghiếu đạo không về thì dưới tình huống không có xung đột khác, người bên Thương Hệ đương nhiên sẽ được Từ Kim Động thuận lý thành chương tiếp nhận ở dưới trướng. Người Thương Hệ cũng không tự kiếm phiền toái, sẽ không có suy nghĩ muốn cưỡng ép ổn định cục diện, không nhất định phải phát sinh xung đột với Từ Kim Động nương nhờ hai nhà khác, không cần thiết phải xung đột đẫm máu lại phải gánh chịu nguy hiểm. Vì lẽ đó Nghiếu đạo hy vọng thủ hạ của mình là đám người quản phương nghi rời đi, cục đuôi lại bỏ đi là được, không nên phiền toái đến người bên Thương Hệ. Nếu người quán còn không đi, người bên Thương Hệ sẽ gặp khó khăn. Từ Kim Động nhất định là phải nhân cơ hội này khống chế người Thương Hệ, bởi vì sẽ diệt trừ người trong biệt viện Mao Lư. Đến lúc đó phải bảo người bên Thương Hệ đứng bên nào đây. Vì lẽ đó Nghiếu đạo bảo người của bên biệt viện Mao Lư rời đi trước, tức là không muốn làm khó người bên Thương Hệ, cũng là để cho Từ Kim Động không gây khó dễ cho người bên biệt viện Mao Lư. Bằng không người bên biệt viện Mao Lư không giữ được thế lực của mình, cuối cùng xảy ra xung đột rồi chẳng ai chiếm được lợi ích. Lúc trước đi bí cảnh Thiên Đô, Nghiếu đạo đã sắp xếp để người bên Thương Hệ không dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của mình, bằng không khiến trở về sẽ rất phiền phức. Bây giờ hắn gia nhập Từ Kim Động nên không cần làm như trong trường hợp kia, chỉ cần hắn còn sống mà về, tất cả tự nhiên sẽ được hóa giải. Bây giờ giúp cho Thương Hệ ổn định cũng coi như là một phần báo đáp của Nghiếu đạo. Giống như trước, Thương Hệ đã tụ lực đối kháng với ba đại phái để đảm bảo cho hắn. Nếu lần này hắn đi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng có nhắn trả lại phần ân tình này cho Thương Hệ. Hắn không thích nợ nần bất cứ ai. Thứ gì thì cũng phải nắm chặt trong bàn tay mình. Nếu không thể nắm nữa, vậy thì để nó thuận theo lòng người, cũng đắc nhân tâm. Trong khoảng thời gian này hắn thường nằm yêu sư một chỗ, nhưng mà thực ra luôn nghĩ tới những chuyện kia. Nếu người đi rồi, Từ Kim Động lại dục ra dục dịch có ý khác đi sao? Quản Phương Nghi hỏi ra sự lo âu trong lòng. Nghiếu đạo gì gì nói: người cả nghĩ quá rồi. Lần này ta đại biểu cho Từ Kim Động đi tới đó, dám động đến một cọng lông của ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể kéo Từ Kim Động xuống nước. Ta đi thánh cảnh có nghĩa là quyền quyết định Từ Kim Động nằm trên tay ta. Nếu không sợ chết, Từ Kim Động có thể thử một chút, mà có thể thêm lá gan, mà có cho thêm lá gan thì họ cũng chả dám. Cứ làm như ta nói, mọi người sẽ không sao hết. Ta sẽ cảnh cáo bọn họ, cho dù trong lòng họ có suy nghĩ kia cũng không dám làm vậy. Ánh mắt rời về phía gương mặt buồn ủ rũ của Quản Phương Nghi. Nghiếu đạo cười nói: vẻ mặt như đưa đám thế sao? Cứ như là ta muốn đi tự sát vậy. Yên tâm, ta không dễ chết như vậy đâu. Ta cũng không muốn chết, sẽ nghĩ tất cả biện pháp để mà sống. Quản Phương Nghi gượng ép nở nụ cười, nhưng mà thực sự không thể cao hứng nổi. Vũ Chú Hành thở dài: lần này xem như y cảm nhận được tai hại của những người bên này. Vận mệnh của tất cả mọi người đều liên quan đến một mình Nghiếu đạo. Một khi Nghiếu đạo gặp chuyện, tất cả sẽ hóa thành nước bọt. Cũng có thể nói ngược lại, đây cũng là điều bất đắc dĩ. Không có một cường giả mạnh mẽ chống đỡ, lòng người khác nhau làm sao có thể ngưng tụ lại một khối, mà chia năm bè bảy mảng lại không cách nào ứng phó được với bão táp mưa sa trong thời loạn lạc này, cũng không thể đi tới ngày hôm nay. Câu nói này, có câu nói có lợi thì có hại, đại khái chỉ những lúc như thế này. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.